Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 408, hai tiểu bảo bảo đều quyết định tốt. Tôn Duyệt vừa cười vừa nói. Tô Tiên Sinh nghĩ không sai. Hiện tại các tiểu bằng hữu tinh lực đều so sánh tràn đầy. Nhất là 3 tuổi đến 6 tuổi giai đoạn. Đây cũng là bọn nhỏ bồi dưỡng hứng thú yêu thích giai đoạn tốt nhất. Hai vị kia có muốn hay không báo lớp học? Chúng ta bên này là lớp mẫu giáo dạy học. Một cái lớp học cố định 10 cái tiểu bằng hữu. Chẳng qua nếu như là Tô Tiên Sinh bảo bảo. Vô luận cái nào lớp học, ta đều có thể để hai tử trực tiếp đi vào. Tôn Tiên Sinh vì chúng ta Long Quốc tạo ra được cơ giáp. Là tất cả chúng ta trong lòng đại anh hùng. Hai tử của ngài có thể tới chúng ta ngôi sao tương lai. Ta cùng trường học đều rất cảm thấy vinh hạnh. Ngài yên tâm, hai cái tiểu bằng hữu trong trường học hết thảy, ta đều sẽ cho người an bài thỏa đáng. Đa tạ Tôn hiệu trưởng. Bất quá hai cái tiểu bằng hữu bây giờ nghĩ báo cái gì lớp học? Hai vợ chồng chúng ta còn không có thương lượng xong. Muốn nhìn một chút Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cụ thể phương diện nào? Tôn Duyệt nghe xong, lập tức gật đầu nói. Không có vấn đề. Ta minh bạch ý của ngài. Tô Tiên Sinh, như vậy đi, bằng không để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi trước mỗi cái lớp học nhìn một chút. Hiện tại vừa vặn là giờ đi học, tất cả lớp học đều mở tiết. Học chính là không giống nhau đồ vật. Để hai cái tiểu bằng hữu đi quan sát một chút, nhìn xem phương diện nào so sánh cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó chúng ta đang thử phía trên, muốn là có vấn đề gì, cũng có thể tùy thời thay đổi lớp học. Có thể, chúng ta hôm nay mang hai đứa bé tới, cũng là nghĩ để bọn hắn nhìn một chút cụ thể muốn học cái gì. Không có vấn đề, Tô Tiên Sinh, Tô Phu Nhân, vậy chúng ta hiện tại liền mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi mỗi cái trong lớp đi một vòng đi. Nếu như quyết định tại trường học chúng ta học tập, cũng có thể sớm đi làm quen một chút hoàn cảnh, cùng đồng học cùng các lão sư đều chào hỏi. Ta tin tưởng mọi người cần phải đều rất nguyện ý cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thành vì bạn học. Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong lập tức liền muốn đi nhìn hứng thú của bọn hắn lớp. Lập tức bắt đầu vui vẻ, nắm ba ba cùng mụ mụ tay, tò mò đi theo Tôn Duyệt đằng sau. Hiện tại chính là giờ đi học, trong trường học mỗi một cái trong phòng học đều vô cùng náo nhiệt. Tôn Duyệt ở phía trước không ngừng hướng Tô Trần bọn họ giới thiệu tình huống bên này. Tô Tiên Sinh, Tô Phu Nhân, trường học của chúng ta quy mô so sánh lớn, hứng thú lớp hạng mục cũng tương đối nhiều. Lầu một hứng thú lớp chủ yếu là chắc chắn phương diện. Hiện tại chúng ta nhìn chính là tính nhầm lớp học. Tính nhầm lớp học học sinh phần lớn là 5 tuổi trở lên tiểu bằng hữu. Tầng này các tiểu bằng hữu tuổi tác đa số là tại 5 đến 6 tuổi trở lên. Hiện tại các tiểu bằng hữu 2-3 tuổi thì được đưa đến trong vườn trẻ, nhưng là trong vườn trẻ học được tri thức cũng không phải đặc biệt nhiều. Sẽ đơn giản một chút thêm phép chứ, nhưng cấp độ càng sâu còn phải từ từ đi lên học. Cho nên liên quan tới số học phương diện hứng thú lớp, phần lớn là nhằm vào 5-6 tuổi trở lên các tiểu bằng hữu. Đoàn Đoàn nhìn lấy những cái kia tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ chăm chú nghe giảng. Trong lòng cũng tràn đầy ước mơ. Nàng lôi kéo tay của ba ba nói ra. Ba ba, ta cũng muốn học lòng này tính toán. Ba ba cái này kỹ năng thì rất lợi hại nha. Nhiều như vậy con số. Ba ba một chút coi như ra đến rồi. Tô Trần có con số đại não. Tính nhẩm tự nhiên không nói chơi. Chỉ là không nghĩ tới Đoàn Đoàn thế mà đối với chuyện này có hứng thú. Tôn Duyệt cũng không nghĩ tới dẫn bọn hắn đến xem thứ một cái lớp học. Đoàn Đoàn thế mà liếc thấy chúng cái này tính nhầm lớp. Đoàn Đoàn tiểu bằng hữu nguyên lai đối tính nhầm cảm thấy hứng thú nha. Không hổ là Tô Tiên Sinh tiểu hai tử đâu. Tương đương nhỏ như vậy liền nghĩ học tập tâm được rồi. Không đa nghi tính toán lớp học đang tính đếm phương diện đối với nhà trẻ các tiểu bằng hữu tới nói. Khả năng một chút có một chút khó khăn. Chúng ta có thể tiếp tục tại đi lên nhìn xem. Lầu 2 cùng lầu 3 còn có tính nhắm vào lớp huấn luyện. Chúng ta có thể đem trường học đều đi dạo một vòng. Nhìn xem có hay không lựa chọn khác. Tô Trần rõ ràng bạch lão sư ý tứ. Đoàn Đoàn hiện tại mới 3 tuổi. Tại trong vườn trẻ tiếp xúc đến số học tri thức cũng không nhiều. Lúc này học tập tính nhầm. Có chút thời gian quá sớm. Bất quá nửa năm này hắn một mực chỉ đạo Đoàn Đoàn nhạc nhạc học tập. Biết hai đứa bé này số học thiên phú cũng rất cao. Nếu như học tập tính nhầm, ngược lại cũng không phải không được. Chỉ cần Đoàn Đoàn ưa thích, Tô Trần đương nhiên nguyện ý giúp trợ nữ nhi. Bất quá còn phải tiếp tục nhìn lại. Dù sao là tiểu hai tử, có lẽ đợi chút nữa nhìn đến còn lại lớp học, Đoàn Đoàn lại sẽ thích những công trình khác. Nhạc nhạc tại lầu một nhìn chúng chính là Olympic toán học lớp. Tôn Duyệt không khỏi nhìn về phía hai cái tiểu bằng hữu. Là ảo giác của nàng sao? Làm sao cảm giác Tô tiên sinh nhà hai cái tiểu bằng hữu mặc dù mới 3 tuổi, nhưng là đối với mình nhận biết cùng mục tiêu đều như thế rõ ràng. So với cái kia 5-6 tuổi bọn nhỏ đều mạnh hơn a. Chẳng lẽ cái này chính là thiên tài bảo bảo? Tô tiên sinh là làm ra cơ giáp đại anh hùng. Tô phu nhân là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Quả nhiên, cường cường liên hợp sinh ra bảo bảo cũng không phải bình thường. Tiếp tục đi lên nhìn, đi ngang qua những cái kia khiêu vũ ca hát lớp học. Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc đều không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Ngược lại là lầu 5 chuyên mục kỹ năng huấn luyện, để hai người bọn họ một lần nữa tìm được nhiệt tình. Nhạc nhạc vừa nhìn thấy cái kia tiểu tiểu robot lớp học, toàn bộ ánh mắt đều phát sáng lên, lôi kéo cha mẹ nói một chút nói. Cha mẹ, ta muốn học cái này. Ta muốn làm tiểu robot, dạng này về sau ta liền có thể theo ba ba học tập làm cơ giáp. Theo tiểu robot bắt đầu, đến lớn cơ giáp, Tô Trần nghe nói như thế, rất vui mừng nhìn lấy nhi tử, gật đầu nói, không có vấn đề, nhạc nhạc đã như thế ưa thích, vậy liền thỏa mãn ngươi. Đoàn Đoàn chạy đến bên kia nho nhỏ tổng giám đốc lớp, dùng lực hướng về cha mẹ phất tay, chờ bọn hắn đi tới. Đoàn Đoàn ánh mắt sáng rõ nói, cha mẹ, ta cũng tìm tới chính mình muốn học tập lớp học, ta muốn học cái này, về sau ta muốn cùng mụ mụ một dạng, làm lớn tổng giám đốc, như thế để Nhan Băng Tuyết có mấy phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ nhi vậy mà muốn làm chính mình người kế nhiệm. Nàng mừng rỡ nhìn lấy lão công, nhìn tới nhà chúng ta Đoàn Đoàn. Là có hứng thú đến kế thừa y bát của ta nha, tương đương điều này cũng đúng cái lựa chọn tốt. Nhạc nhạc ưa thích làm cơ giáp. Về sau nói không chừng sẽ giống như ngươi. Trở thành nghiên cứu nhân viên. Cái kia đến lúc đó siêu phàm tập đoàn nhưng là không còn người tiếp thủ. Hiện tại Đoàn Đoàn chính rất thích phương diện này sự tình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thật tốt bồi dưỡng một chút. Tôn Duyệt ở bên cạnh nghe đến mấy câu này. Không khỏi đối hai cái tiểu bằng hữu lau mắt mà nhìn. Tô Trần tiên sinh gia đình giáo dục thật sự là tốt lắm. Hai cái tiểu bằng hữu tuổi tác nhỏ như vậy, đối tương lai liền đã có như thế minh xác quy hoạch. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Tại khu công nghiệp cửa lớp học đều dạo qua một vòng. Tôn Diệt mang lấy bọn hắn một lần nữa về tới VIP phòng tiếp khách. Tôn Diệt đưa bọn hắn sau khi đi vào, khẽ cười nói. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, các ngươi cùng hai đứa bé một chút thương lượng một chút. Nhìn xem muốn báo cái nào lớp học, ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Chờ Tôn Diệt sau khi ra ngoài, Tô Thành hỏi thăm Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc. Đoàn Đoàn nhạc nhạc, hai người các ngươi tại mỗi cái cửa phòng học dạo qua một vòng. Nghĩ kỹ chính mình muốn lên hứng thú gì lớp sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.